Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1061, uống rượu. Ban đầu tại sao đi? Lão Tôn hỏi, hắn đã uống kém không nhiều 3 cân rượu. Sắc mặt đỏ lên, lúc nói chuyện đầu lưỡi đều đã hơi lớn. Cho nên những lời này hỏi lúc đi ra, liền giống như không có gì nghi ngờ. Chỉ là có ném một cái ném oán khí. Ta có thể và người bình thường thật không giống nhau. Tô Nhập Dạ cầm rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Cho nên chúng ta thấy vậy không giống nhau. Tô Nhập Dạ nhìn đã trống ly, lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói. Trên đời này mỗi người lực lượng cũng là không giống nhau. Có đúng hay không? Lão Tôn gật đầu, nói nhảm. Tô Nhập Dạ nói, người lực lượng lớn, không nên phải đi khi dễ lực lượng yếu người. Có đúng hay không? Lão Tôn suy nghĩ một chút, trả lời, nếu như lực lượng yếu người là đồ khốn, là thứ bại hoại, như vậy đừng nói khi dễ, đánh chết đều có thể. Tô Nhập Dạ nhìn hắn một mắt, sau đó ừ một tiếng. Cũng đúng, Lão Tôn lại có thể cười. Xem kia, ngươi cũng có lúc bình thường có thể ngươi phải nói rốt cuộc là một gì. Tô Nhập Dạ nói, ta một mực cảm thấy được chúng ta cái này thiên hạ không đúng. Giống như là có cái gì rất cường đại đồ trong bóng tối nhìn chúng ta. Nếu như trên đời này xuất hiện lỗi gì người, âm thầm nhìn chúng ta cái vật kia, liền sẽ an bài đối tượng xuất hiện, cầm sai dọn dẹp sạch. Ta cảm thấy, ta có thể là cái đó có sứ mạng đi dọn dẹp cái gì người. Lão Tôn thở dài, ta thu hồi lời nói mới rồi. Ngươi cũng chưa có lúc bình thường. Tô Nhập Dạ vậy không thèm để ý. Dẫu sao mỗi cái người cũng cảm thấy hắn không bình thường. Cũng cảm thấy hắn là cái người điên. Hoặc là chính là được chứng bệnh thần kinh. Nghiêm trọng chứng bệnh thần kinh. Tô Nhập Dạ không phân biệt rõ ràng. Bất lực tranh. Chỉ là tự mình nói ra. Ta ban đầu cảm thấy. Đại sở tan vỡ thành như vậy. Nhất định là xuất hiện lỗi gì ngươi. Ta muốn tìm hắn. Lão Tôn nói. Vậy cũng không gặp ngươi đi giết Lưu Sùng Tín. Tô Nhập Dạ lắc đầu. Lưu Sùng Tín coi là cái gì? Hắn chết liền thiên hạ vẫn là như vậy. Lão Tôn. Vậy ngươi đã tìm được chưa? Ném xuống Nghê Hoàng đi lâu như vậy. Ngươi vừa tìm được cái gì? Tô Nhập Dạ nhìn về phía Lão Tôn. Nàng là như vậy kiêu ngạo một người. Lão Tôn liếc hắn một mắt. Ngươi còn biết. Tô Nhập Dạ nói, nếu như ta trực tiếp nói cho nàng, ta cuộc đời này sẽ không lấy vợ sinh con. Nàng có thể sẽ cảm thấy là ta coi thường nàng, mà không phải là ta thật chẳng muốn lấy vợ sinh con. Cho nên ta muốn, ta đi cực kỳ lâu sau đó, nàng đại khái cũng bình thường lại. Nếu không lấy nàng kiêu ngạo, nàng như thế nào có thể tiếp nhận? Lão Tôn, nói chuyện vớ vẩn. Tô Nhập Dạ lại có thể gật đầu một cái. Đúng vậy, bây giờ nhìn lại quả thật chuyện rất vớ vẩn. Ta hẳn trực tiếp nói cho nàng mới đúng. Lão Tôn hỏi, vậy ngươi liền nói cho ta. Ngươi rốt cuộc là thích nàng còn chưa thích? Thích, Tô Nhập Dạ trả lời rất dứt khoát. Lão Tôn trợn mắt nhìn hắn. Vậy ngươi mẹ hắn rốt cuộc là muốn như thế nào? Lại thích, lại chẳng muốn lấy vợ sinh con. Chơi người ta. Không phải, Tô Nhập Dạ lại rót một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Người biết, ta thấy qua trên mặt trăng nhảy đi người. Thấy được trong biển sâu không cần dao động liền có thể lặn thiết cá. Còn thấy qua cái đó cưỡi cá voi thiếu niên. Lão Tôn ừ một tiếng. Ta biết, ngươi cùng ta nói qua. Tô Nhập Dạ, ta còn thấy qua. Ta bị người dùng một thanh kiếm đóng đinh ở trên tường thành. Ta liền treo ở vậy. Sau đó một cái khác ta từ trong thân thể bay ra ngoài. Phiêu ở giữa không trung nhìn mình thi thể. Lão Tôn ngơ ngẩn. Sau đó hắn xì một tiếng. Hừ, cũng mẹ hắn là già. Trừ ngươi ra ai còn có thể thấy. Đều là ngươi ảo giác mà thôi. Tô Nhập Dạ cười. Vạn nhất đây. Hắn cúi đầu nói. Có người nói. Hai tình như là lâu dài lúc đó. Há lại tại chiều hướng mộ mộ ngươi cảm thấy lời này làm sao dạng? Lão Tôn, rất tốt, Tô Nhập Dạ nói, là tốt vô cùng, nếu như ta không thể cho nàng lâu dài, ta thì càng không cho nàng mai kia một mộ. nếu như chỉ rất lưu luyến mai kia một mộ vui vẻ, cho nàng một người còn lại lâu dáng dấp bi thương. Đó là nhất không phụ trách chuyện, thậm chí nhất CMN người. Lão Tôn yên lặng, Tô Nhập Dạ cười một tiếng. Đó là một cái rất đẹp kiếm. Từ ta ngực đâm vào đi, ta lại có thể không tránh khỏi. Vậy không tiếp nổi, trong nụ cười, như vậy phức tạp. Lão Tôn đứng dậy, ta uống nhiều rồi, ta muốn về ngủ. Nếu như có một ngày ngươi thật bị người treo ở trên tường thành nói, ta sẽ đem ngươi tháo xuống, sau đó cùng nàng đi cho ngươi trả thù. Ngươi biết, nàng nhất định sẽ đi, bỏ mặc phải đối phó là ai, cho nên ngươi nghĩ những cái kia đều là nói chuyện vớ vẩn. Mà ngươi vậy thật sự là một nhất CMN người. Sau khi nói xong, Lão Tôn rời đi, lảo đảo lắc lư, tựa hồ là thật uống nhiều rồi. Tô Nhập Dạ thưởng thức Lão Tôn mới vừa nói câu nói sau cùng. Bỗng nhiên lúc này có một loại ngộ hiểu cảm giác. Đúng vậy, nếu như ta bị người giết mà nói, nàng nhất định sẽ đi là ta trả thù. Dù là nàng biết rõ liền ta cũng có thể giết chết người, nhất định cũng có thể giết chết nàng. Tô Nhập Dạ khạc ra một hơi, lẩm bẩm lầu bầu, ta quả nhiên là nhất CMN người. Ngoài ra trong một cái viện, chính là vậy đang uống rượu, đồng dạng là uống rượu, các nàng liền lộ vẻ được có chút xinh đẹp. Trong sân trên bàn đá để tinh xảo thức ăn, còn có tinh xảo điểm tâm, liền bầu rượu ly rượu đều rất tinh xảo. Các nàng ban đầu uống vậy rất vui vẻ, nhưng mà uống uống liền trầm mặc xuống, bởi vì Nghê Hoàng đang khóc, không có ai khuyên, mấy cái cô gái chỉ là yên lặng phụng bồi nàng. Sau hồi lâu, Nghê Hoàng ngồi thẳng người, bưng lên ly rượu, uống rượu, mấy cái cô gái vội vàng bưng lên ly rượu, uống rượu. Nghê Hoàng hỏi, các ngươi còn nhỏ, hẳn còn không có trải qua như vậy để cho người khó chịu cảm tình. Tốt biết bao, Hạ Hầu Ngọc Lập nói, ngươi nói cái gì vậy? Chúng ta tại sao là không trải qua khó chịu cảm tình? Chúng ta liền cảm tình đều không trải qua. Nghê Hoàng ngẩn một tí, sau đó thổi phù một tiếng cười. Nàng tò mò hỏi, vậy vẫn luôn không có để cho ngươi thích người đàn ông? Hạ Hầu Ngọc Lập bĩu môi nói, người đàn ông giống vậy còn không có chúng ta người đàn ông. Nàng lúc nói chuyện, theo bản năng nhìn một cái Cao Hy Ninh. Nghê Hoàng từ nàng trong ánh mắt thật giống như xem hiểu cái gì, giơ ngón tay lên trước Cao Hy Ninh. À, nàng thích ngươi. Cao Hy Ninh bụm mặt, tỷ tỷ ngươi thật đúng là nhìn rõ mọi việc. Nếu không ngươi tới chúng ta Đình Úy Phủ đi, ngươi cũng có thể thích ta. Nghê Hoàng vui vẻ cười to đứng lên. Nàng vốn là không thích cùng người khác sống chung, phần lớn thời điểm cũng một người sống một mình. Bất kể là người đàn ông người phụ nữ, nàng cũng cảm thấy sống chung là chuyện phiền toái. Nhưng mà làm đột nhiên có mấy cái và nàng cơ hồ ở cùng một tầng diện cô gái sau khi xuất hiện, loại cảm giác này thì trở nên được kỳ diệu đứng lên. Nhắc tới, khả năng này sẽ có chút tổn thương người, nhưng sự thật như vậy, nàng không thích cùng người khác sống chung, đại khái là bởi vì người khác kém nàng quá nhiều. Người không có ở đây một cái phương diện, trò chuyện một câu nói cũng lộ vẻ được thưa. Có thể chúng ta thế giới vốn chính là thế giới như vậy à? Cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy thích chuyện cổ tích. Ngay vào lúc này, Lão Tôn tới, nơi nào còn có cái gì lảo đảo lắc lư dáng vẻ. Ba cân rượu mà thôi, đối hắn mà nói, lại thêm ba cân cũng sẽ không lảo đảo lắc lư. Mấy cái cô gái bên trong, thấy Lão Tôn xuất hiện thời điểm, có chút hưng phấn là Tào Tiểu Chiêu. Nàng hướng Lão Tôn giơ ngón tay cái lên, dùng hành động thực tế nói cho Lão Tôn, ta vẫn luôn là đứng ngươi nơi này. Lão Tôn đối nàng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Nghê Hoàng, ta có lời muốn nói với ngươi. Nghê Hoàng nhìn xem Cao Hy Ninh các nàng, sau đó đứng dậy, được, nàng đi theo Lão Tôn đi tới cửa bên kia. Cao Hy Ninh nàng cửa đám này bát quái nhỏ tất cả đều ánh mắt không nháy mắt nhìn. Từng cái lỗ tai cũng cây cạnh liền đứng lên, thật giống như một đám đáng yêu thỏ trắng nhỏ. Lão Tôn có phải hay không muốn bày tỏ? Tào Tiểu Chiêu mặt đầy hưng phấn. Cao Hy Ninh lắc đầu, nhìn như cũng không lớn xem, Lão Tôn nói chuyện dáng vẻ càng giống như là đang khuyên gì. Không lâu sau, Nghê Hoàng trở lại bên này. Lão Tôn cũng trở lại. Nhìn ra, Nghê Hoàng trong ánh mắt nhiều chút thư thái. Cũng không phải như vậy buông xuống thư thái, mà là một loại tràn đầy mong đợi thư thái. Lão Tôn nhìn xem món trên bàn rượu. Tại sao các ngươi uống rượu còn có món? Cao Hy Ninh cười hắc hắc cười, nghiêng đầu nhìn về phía viện tử một bên phối phòng. Đó là một gian phòng bếp. Nơi đó có một ngang hông đeo khăn choàng người đàn ông còn ở cho các nàng làm món. Người đàn ông kia à có thể giỏi. Người khác cũng gọi hắn Ninh Vương. Lão Tôn sững sờ ở vậy. Hắn vậy nhìn phòng bếp bên kia. Không những thấy được Ninh Vương đang làm món. Còn thấy được Quy Nguyên Thuật đang làm món. Còn có Hạ Hầu Trác và Dư Cửu Linh. Một đám nữ nhân ngồi ở đây uống rượu. Một đám người đàn ông ở trong phòng bếp làm việc. Lão Tôn dụi mắt một cái. Cảm giác được mình có thể là uống nhiều rồi. Cái loại này cảnh tượng hắn ở trước kia có thể một lần cũng không có gặp qua. Sở người nếp sống mặc dù hơi có vẻ mở ra chút. Có thể là phụ nữ địa vị còn là xa xa không bằng người đàn ông. Trên người có công danh người đàn ông vào phòng bếp nấu cơm. Đó là phải bị người cười đến rụng răng. Nếu như triều đình biết, còn sẽ có phạt nặng. Lão Tôn lại nhìn xem trên bàn món. Sau đó thử hỏi dò liền một câu. Ta có thể không đi làm món sao? Ta không muốn làm món còn muốn ăn món. Có phải hay không có chút quá đáng? Cao Hy Ninh nói. Ngồi xuống uống rượu. Lão Tôn nói. Đều là phụ nữ. Chỉ có ta một người đàn ông ngồi xuống uống rượu. Luôn cảm giác không được tốt tốt lắm. Bắt đầu từ bây giờ đến uống xong bữa này rượu. Chúng ta chính là tỉ muội. Hạ Hầu Ngọc Lập. Nói cái gì vậy gì? Lão Tôn vậy thổi phù một tiếng bật cười. Và một người đàn ông uống rượu tiêu diệt ba cân cũng không uống nhiều Lão Tôn. Và mấy cái đứa con gái uống rượu ngược lại uống nhiều rồi. Suy nghĩ một chút xem. Cái này tựa hồ cũng bình thường. Một bàn người đàn ông chỉ có một cái người phụ nữ. Bị rót nhiều nhất định là người phụ nữ. Một bàn người phụ nữ chỉ có một cái người đàn ông. Bị rót nhiều nhất định là các nàng tôn di. Uống nhiều rồi Lão Tôn bỗng nhiên nhìn về phía Nghê Hoàng. Nếu không ta giúp cho ngươi hắn bỏ thuốc đi. Trước cầm gạo sống nấu thành cơm chín nói sau. Những lời này vừa ra miệng. Các cô gái mắt đẹp. Sau đó trên mặt mỗi người diễn cảm cũng đổi được đặc sắc. Lão Tôn bưng lên ly rượu nhìn xem. Sau đó than thở. Ta lại có thể sẽ giúp ta thích người phụ nữ. Cho nàng thích người đàn ông bỏ thuốc có ai thuốc. Hạ Hầu Ngọc Lập, ta có à? Lão Tôn híp mắt nhìn về phía nàng. Hạ Hầu Ngọc Lập bị hắn nhìn mặt đỏ lên. Di ngươi đừng hiểu lầm. Ta ở đình úy quân bên trong chức trách chính là cái này. Thứ ba nha chuyện chính là ta để ý tới à? Cái gì chế dược à tạo khí à các loại tất cả thuộc về ta quản. Lão Tôn lắc đầu. Ta xem ngươi không phải nghi ngờ ngươi có hay không thuốc. Ta là muốn hỏi ngươi. Có thể hiệu nghiệm không? Hạ Hầu Ngọc Lập vỗ ngực một cái. Người đây chính là xem thường ta. Cho cái người đàn ông bỏ thuốc mà thôi. Còn có thể không hữu hiệu. Nàng giọng nói thoáng lớn một chút. Bưng một bàn món ra cửa Lý Sất nghe được. Sợ hết hồn. Lý Sất sau lưng Hạ Hầu Trác vậy sợ hết hồn. Kéo lại Lý Sất. Tối hôm nay ngươi cùng ta ngủ. Ta có chút không nỡ. Lý Sất. À. Hạ Hầu Trác nhìn muội muội vậy vỗ ngực nói không phải là cho người đàn ông hạ cái thuốc sao dáng. Vẻ, là thật không thực tế. Lý Sất thở dài, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Có thể hay không giúp một chuyện? Hạ Hầu Trác, ngươi muốn nói cái gì? Lý Sất nói, để cho muội muội ngươi cầm thuốc cho Cao Hy Ninh điểm. Để cho Cao Hy Ninh cho ta bỏ thuốc. Hạ Hầu Trác, lòng hắn nói ngươi cái chày gỗ. Nếu là cho ngươi bỏ thuốc, còn như phí cái đó chuyện mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,